Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, thành thật một chút. Mạnh Tử Đào nhìn Tiết Văn Quang, một lát sau, Tiết Văn Quang sốt sắng mà cái trán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào xoay người, quay về chào Tiết Văn Quang tới được người nói. Xem ra một ít người vẫn không có chịu đến đầy đủ giáo huấn. Lão Trương, ngươi lại cho hắn lộ hai tay đi. Được, nhìn làm nóng người Lão Trương. Tiết Văn Quang một mặt sợ hãi, hét lớn, Mạnh trưởng quỹ, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. ... hắn lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Lão Trương dùng bố cho lấp kín. Lão Trương nhìn một chút Mạnh Tử Đào, Mạnh Tử Đào ra hiệu hắn tiếp tục. Vào lúc này, Tiết Văn Quang còn dở trò vậy, hãy để cho hắn nhiều nếm thử, ghi lòng tạc dạ tư vị. Mạnh Tử Đào đối với loại tình cảnh này bao nhiêu vẫn còn có chút không khỏe. Đi ra bên ngoài nhắm mắt làm ngơ. Sau một chốc, hắn mới trở về nhà kho. Lúc này Tiết Văn Quang cả người lại như từ trong nước đi ra như thế. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Mạnh trưởng quỹ, ta nói rồi, ta đều nói rồi. Van cầu ngươi xin thương xót, tha ta một mạng đi. Không phải vậy cho cái thoải mái cũng được. Tiết Văn Quang khổ sở cầu xin lên. Hắn vừa nãy nói thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương nói rằng, cái tên này chính là điều cáo già. Hắn cùng buổi đấu giá người biết tổ chức có liên hệ. Phụ trách mời một ít an toàn cùng gặp người. Trong tay hắn thiệp mời cũng là thật sự. Nhưng nếu như chúng ta đi nắm, liền sẽ khiến cho người biết tổ chức cảnh giác, còn sẽ phải chịu bọn họ trả thù. Ha ha, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Xem ra muốn đi tham gia buổi đấu giá. Cái tên này vẫn chưa thể mất tích à, vâng vâng vâng. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ cảnh giác. Tiết Văn Quang gật đầu liên tục. Trong lòng vô cùng vui mừng mình có thể cùng buổi đấu giá người biết tổ chức phía kia câu kết. Tuy rằng sau này chính mình toán không được tự do thân, nhưng về mặt an toàn vẫn có bảo đảm. Hiện đang sợ sẽ sợ Mạnh Tử Đào căn bản không thèm để ý có thể không tham gia buổi đấu giá. Vậy mình liền chơi xong. Ha ha, có phải là cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào? Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, chậm rãi từ trong bao lấy ra ngân châm. Hơn nữa còn là một cái dài 7 tấc châm. Tương đương với 20cm nhiều. Tiết Văn Quang nhìn liền cảm thấy sợ mất mật. Ngươi đây là muốn làm gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Một hồi ngươi liền biết rồi. Đừng nhúc nhích à, động đậy khả năng liền mất mạng. Không muốn, ta không muốn. ... Tiết Văn Quang cực lực giãy giụa. Nhưng tay chân nhưng đều làm cho người ta đè lại. Chờ mắt cảm thấy Mạnh Tử Đào đem trường châm đâm vào phía sau lưng hắn. Tiết Văn Quang cảm thấy một trận tê dại. Không nhịn được gọi lên. Nhưng lúc này hắn cũng không dám giãy giụa nữa. Hắn cũng không muốn ngân châm đoạn ở trong thân thể. Ở giày vò bên trong. Tiết Văn Quang cảm giác được Mạnh Tử Đào liền đâm mấy cái không giống địa phương. Lúc này mới đem ngân châm thu hồi đến. Được rồi, thả ra hắn đi. Mạnh Tử Đào đứng dậy quay về vệ sĩ ra hiệu. Tiếp theo nói với Tiết Văn Quang. Thử xoa bóp chính mình ngực. Tiết Văn Quang nghe vậy ấn xuống một cái ngực. Thật giống không có cảm giác gì. Hơi hơi dùng một ít lực. Tiết Văn Quang lại gia tăng một phần lực. Liền cảm giác một luồng xót ruột đau nhức truyền đến. Để hắn nhịn đau không được hô một tiếng. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Người có thể đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn có thể hay không cha xảy ra vấn đề gì. Tiết Văn Quang trên mặt mây mù che phủ. Mạnh trưởng quỹ, ngươi cho cái lời nói thật. Mới vừa mới đến đáy đối với ta làm cái gì? Ha ha, cụ thể là cái gì? Ngươi sau 7 ngày liền biết rồi. Mạnh Tử Đào bán cái nút. Lại nói, hả, quên nói rồi. Ngày mai ngươi lại theo. Đè ngực thử xem. Rất khả năng liền không muốn dùng ngày hôm nay lớn như vậy lực đi. Sẽ chết sao? Tiết Văn Quang âm thanh hơi có chút run rẩy. No. Mạnh Tử Đào lắc lắc ngón trỏ. Ta là người có ăn học. Làm sao có khả năng tùy tiện muốn mạng của ngươi đây? Hơn nữa đây chính là phạm tội hành vi. Đến lúc đó ngươi nhiều nhất cũng là sống không bằng chết mà thôi. Đi ngươi mã. Tiết Văn Quang trong lòng mắng to không ngớt. Này Mạnh Tử Đào vốn là rắn rết tâm địa. Hắn hận không thể có thể uống Mạnh Tử Đào huyết, ăn Mạnh Tử Đào thịt. Nhưng mà, hắn hiện tại chỉ là một cái ở thớt cá muối. Chỉ có bị ai tể phần. Liền muốn vươn mình cơ hội đều xa vời. Tiết Văn Quang hít một hơi thật sâu. Cũng không biết có phải là tâm lý nhân tố. Hắn cảm thấy ngực có chút mơ hồ làm đau. Này làm hắn càng thêm sợ sệt. Ở trong mắt hắn, Mạnh Tử Đào đã cùng ma quỷ là ngang nhau tồn tại. Mình có thể chạy ra Mạnh Tử Đào lòng bàn tay sao? Hắn có chút nhận mệnh hỏi. Mạnh thiếu, người nhớ ta làm cái gì? Mạnh Tử Đào tư tốn nói. Có thể làm cho ta an toàn tham gia buổi đấu giá. Trong lúc ngươi không thể dò gì một điểm phong thanh, điểm này ngươi mới có thể làm đến chứ. Có thể, Tiết Văn Quang lập tức đồng ý. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Đương nhiên, trong thời gian này ngươi cũng có thể thử tìm thầy thuốc. Nhìn có thể hay không trì đến tốt. Tiết Văn Quang thầm nghĩ. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi bệnh viện. Có điều, nhìn thấy Mạnh Tử Đào tự tin dáng vẻ, Tiết Văn Quang trong lòng liền rất tuyệt vọng, cảm thấy hy vọng xa vời. Được rồi, ngươi đi đi. Mạnh Tử Đào hướng Tiết Văn Quang phất phất tay. Đúng rồi, nhớ tới sớm một chút đem ta thiệp mời cho ta đem ra. Biết số điện thoại của ta sao? Biết, 139 cái kia đúng không? Tiết Văn Quang gật gật đầu. Nói tiếp, cho tới thiệp mời ta có thể lập tức đưa cho ngài. Nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngài một tấm. Nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Hơn nữa một tấm thiệp mời chỉ nhiều con có thể mang một người. Mạnh Tử Đào đối với này không có ý. Kiến gì, quy củ càng nghiêm ngặt. Nói rõ buổi đấu giá nói rằng liền càng nhiều. Đây là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy. Không thể với nắm một tấm. Tiết Văn Quang nói. Không xong rồi. Chúng ta có phương diện này quy định. Mạnh Tử Đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Liền để Tiết Văn Quang cút nhanh lên trứng. Chờ Tiết Văn Quang sợ mất mật địa đi rồi. Lão Trương có chút ngạc nhiên địa hỏi. Mạnh thiếu, thật làm cho hắn như thế dễ dàng liền đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi sẽ không phải là không tin năng lực của ta chứ. Ta còn thực sự không quá tin tưởng. Đây là Mạnh Tử Đào trở lại thư trạch biệt thự. Giảng giải chuyện đã xảy ra sau. Thư trạch nói. Nếu không ở trên thân thể ngươi thử một chút. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng. Thư trạch vẫn đúng là có chút ngạc nhiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy 20cm dài trường châm lúc, sợ đến liên tục xua tay, cũng không dám nữa nói muốn thử một chút, mở ra gặp chuyện cười. Mạnh Tử Đào còn nói nổi lên chính sự, buổi đấu giá sự tình, người hiểu rõ đến bao nhiêu, người biết tổ chức ta còn không rõ ràng lắm, có điều buổi đấu giá xác thực có việc này, hơn nữa còn sẽ tới Công Hải đi tổ chức, ý của ngươi là nói. Đến lúc đó muốn cưỡi tàu du lịch, tình huống cụ thể ta cũng không hỏi thăm được. Phỏng chừng hẳn là ngồi tàu du lịch đi Công Hải, ở nơi đó bán đấu giá. Như vậy đối với người biết tổ chức tới nói có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nhắc lên Công Hải, đại gia nhất định sẽ nghĩ đến thần bài bộ phim này. Ở điện ảnh bên trong, Công Hải giết người cũng không phạm pháp. Như vậy, hiện hữu chế độ pháp luật thật sự không cách nào trừng phạt vùng biển quốc tế giết người sao? Đáp án ở là cùng không phải trong lúc đó. Trên lý thuyết nói, hiện hành các quốc gia pháp luật cơ bản bao trùm vùng biển quốc tế khả năng phát sinh vụ án giết người kiện. Nhưng ở tư pháp trên thực tế, trừng phạt Công Hải người mang tội giết người nhưng đối mặt không ít vấn đề khó. Cụ thể tới nói, chính là phá án thành phẩm hơn xa trong nước vụ án cao, mà thường thường đối mặt lấy chứng khó khăn. Mặt khác, hiện nay thịnh hành với ngành hàng hải trong hoạt động thuận tiện kỳ chế độ càng khiến trên biển phạm tội cực dễ chạy trốn trừng phạt. Vì tiết kiệm thuế phí, rất nhiều chủ thuyền đều ở chi phí cực thấp, điều kiện giản dị, quản lý phân tán Panama, Liberia, Marshall chờ quốc đăng ký sử dụng những quốc gia này thuyền ký. Những quốc gia này được gọi là thuận tiện kỳ quốc gia. Nắm giữ những thuyền này, kỳ thuyền cùng bọn họ có rất ít thực tế liên hệ. Những quốc gia này chế độ pháp luật thường thường không kiện toàn. Càng thiếu sót quốc tế chấp pháp năng lực. Cho nên nói, cho dù buổi đấu giá trên có trong nước buôn lậu đi ra quốc bảo, muốn không dùng tiền đoạt về hiển nhiên là không thể. Tử Đào, ta cảm thấy chuyện bây giờ không quá trong sáng. Hơn nữa lại là ở Công Hải. Ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Nhưng vạn nhất cái kia bên trong mã đạp, Phi Yến là chính phẩm. Hoặc là có cái khác quốc bảo cấp bậc đồ cổ đây. Thư Trạch trầm mặc chốc lát. Ngươi có hay không cùng thúc công liên lạc qua? Liên hệ, hắn do chính ta quyết định. Mạnh Tử Đào hiện tại chức vị, để hắn không thể hiểu ra đến nguy hiểm liền lùi bước. Điều này cũng đối với những khác người không công bằng. Ta tận lực giúp ngươi dò nghe đi. Đến lúc đó chúng ta một nhanh đi. Ngươi liền không cần đi tới chứ. Không được, ta nhất định phải đi. Chỉ là ngươi đi ta có thể không yên lòng. Hơn nữa ta đi, còn có thể nhiều mang một cái vệ sĩ. Ta nghĩ đem đại quân kêu đến. Như vậy gặp càng bảo đảm một điểm. Cũng được, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không cần đại quân đến. Nhưng hắn cũng đến cân nhắc đến quan tâm chính mình thân bằng bạn tốt ý nghĩ. Buổi đấu giá còn có mấy ngày mới tổ chức. Ngày thứ hai, đoàn người đi tới Hồng Kông phố đồ cổ du ngoạn. Làm Phương Đông đồ cổ nơi tập kết hàng Hồng Kông. Nhân đặc thù địa lý cùng vị trí. Trở thành Đông Nam Á thậm chí liên tiếp Âu Mỹ đồ cổ đất tập trung. Hàng năm đều có lượng lớn đồ cổ ở đây giao dịch. Trong này đương nhiên không thiếu các loại buôn lậu xuất cảnh đồ cổ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào đối với Hồng Kông thị trường đồ cổ là vừa yêu vừa hận. Có điều chuyện như vậy cũng là hết cách rồi. Muốn quản cũng quản không được. Bởi vì không có Hồng Kông nơi này, những người buôn lậu kia vẫn là sẽ tìm một cái những nơi khác thay thế. Hồng Kông bản địa nhất là nổi danh thị trường đồ cổ ở vào bên trong hoàn phía tây nhạc cổ đạo. Halloween đạo, chợ Ma La tạo thành mấy khối con đường nhỏ khu. Nơi này là Hồng Kông dân gian đồ cổ thương đất tập trung. Đi vào Hà Lý Hoạt đạo, đại gia liền phát hiện đường phố bên cạnh dựng nên vô số nhà cửa hàng đồ cổ. Trong quán bày đặt linh lang khắp nơi các loại đồ cổ. Xem ra khá là lôi kéo người ta chú ý. Thư Trạch vừa đi vừa nói chuyện. Thế kỷ trước, trong nước lượng lớn văn vật cổ chơi nghệ thuật phẩm thông qua hợp pháp hoặc phi pháp phương thức. Từ đại lục chảy về phía các nơi trên thế giới. Trong đó không ít đồ vật đều lắng đọng ở Hồng Kông thị trường đồ cổ hoặc nhà sưu tập trong tay. Mấy năm gần đây, theo nội địa kinh tế nhanh chóng phát triển cùng dân chúng sinh hoạt trình độ không ngừng tăng cao. Mọi người đối với cổ chơi nghệ thuật phẩm nhu cầu hiện ra trước nay chưa từng có thế. Lưu tán đến các nơi trên thế giới Trung Quốc các đời cổ chơi nghệ thuật phẩm cuồn cuộn. Không ngừng đi qua Hồng Kông chảy về phía nội địa. Nói đến, địa phương này ta đã tới vô số lần. Cơ bản mỗi hồi đều có một ít thu hoạch. Có điều gần nhất 2 năm qua, ta phát hiện có chính phẩm giảm thiểu. Hàng nhái tăng nhanh tư thế. Hạ Uyển Dịch tò mò hỏi, không phải nói, Hồng Kông thị trường đồ cổ đồ cất giữ đẳng cấp so với nội địa cao. Hàng nhái đối lập thiếu sao? Ha ha, Thư Trạch cười cợt, đồ cổ vật này nào có bán bất tận a? Thứ tốt bị người mua về thu gom, chỉ có thể càng ngày càng ít. Hiện ở chỗ này cửa hàng đồ cổ, bình thường chỉ cần kinh doanh hơn 30 năm, đều có một hai kiện trấn điếm chi bảo. Trong đó không thiếu tinh phẩm, nhưng cũng có tương đương số lượng hàng nhái chen lẫn ở chợ đồ cổ. Lúc trước, ta cùng Hồng Kông bên này một vị tàng hữu giao lưu. Hắn nói năm gần đây bắt đầu, hắn liền không quá đồng ý ở chợ đồ cổ đào hàng. Nơi này có rất nhiều hàng giả thậm chí làm ẩu hàng nhái. Đều là lừa gạt mới vào nghề người. Tuy rằng hàng nhái có người mua. Nhưng chân chính có tiền người mua không thường đi, trừ phi hắn biết có chính phẩm chạy tới nhà ta điếm. Mới gặp đi tìm, Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, ngược lại có Tử Đào ở, chúng ta chọn lên cũng không cần lo lắng. Có hắn ở bên cạnh, chúng ta nào có đả nhãn cơ hội. Thư Trạch cùng Hạ Uyển Dịch nở nụ cười. đều biểu thị đồng ý. Hai đôi tuấn nam mỹ nữ qua lại ở trong đám người, dẫn tới người chung quanh liên tiếp nhìn kỹ. Huống chi, sau lưng bọn họ còn có uy mãnh vệ sĩ. Vừa nhìn liền biết là nhà người có tiền tử nữ. Người như vậy, không thể nghi ngờ là thương gia thích nhất khách hàng. Dù cho vào điếm không mua đồ, cũng có thể hấp dẫn một ít khách mời nghỉ chân, tăng cường một ít nhân khí. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch chủ yếu xem xét một ít tinh mỹ đồ cổ. Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan liền không giống nhau. Làm nữ nhân, các nàng đối với mỗi một kiện vui tai vui mắt đồ vật đều có hứng thú. Chỉ cần giá tiền thích hợp đều sẽ mua. Khỏe mạnh đi chơi phố đồ cổ miễn cưỡng có một loại shopping mùi vị. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ngoại trừ cười khổ ở ngoài, cũng thực sự không có biện pháp. Tử Đào, ngươi vì là nhìn cái này vòng tay, cảm thấy như thế nào a? Hảo Uyển Dịch vẫy vẫy tay, để Mạnh Tử Đào quá khứ. Mạnh Tử Đào đi tới vừa nhìn, Hảo Uyển Dịch cầm được là một con trồng tơ nạm bách bảo vòng tay. Vòng tay vì là kim chất, viên hình, lấy hoàn liên liên kết, có thể chụp, có thể khép mở, một bên rộng lớn, bên trong có mặt trời trạng hình tròn sức, lấy sợi vàng nữ thẳng văn bao vây, ở ngoài chia làm cấp 8 phân, các khảm hai hạt đá lục tùng, tạm khắc bàn tia nhiễu hoa văn, bên có tương tự loại nhỏ hoa văn, sau trách chỉnh tề khảm chân châu, viên viên no đủ nở nang, óng ánh trong suốt. Vòng tay trên dưới biên giới lấy trúc tiết văn phác họa. Chưa kịp Mạnh Tử Đào phát biểu cái nhìn pháp, chủ quán liền mở miệng nói. Vị nữ sĩ này ánh mắt tốt vô cùng. Cái này vòng tay tinh tinh xảo làm, ung dung hoa quý, đặc biệt thích hợp ngài như vậy có khí chất nữ sĩ đeo. Hơn nữa ngài xem nó mặt ngoài bảo tương chất phác, chấm ngoặc kép, Tư Mã Nguyệt Lan không nhịn được chen miệng nói. Ông chủ, người nói chính là lớp mốc chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, vị ông chủ này kỳ thực không có nói sai. Lớp mốc một từ xuất từ đời Thanh Đồ cổ thương lời nói. Nho Lâm Ngoại Sử thì có miêu tả, lớp mốc ban đầu chỉ nhuyễn tính vật liệu. Nói thí dụ như chỉ quan sát một bức cựu họa, trước đây sư phụ sẽ nói, lớp mốc cựu, vừa nhìn liền biết, lúc này lớp mốc đến từ chính trước đây giặt quần áo sau hồ. Bông chất quần áo cựu liền chứ, tẩy sau hồ chính là thẳng tắp, hiện tại không ai tương quần áo, lý giải lên liền hao chút nhi sức lực. Sau đó, lớp mốc bắt đầu kéo dài, đầu tiên là gỗ tre nha góc loại này ngạnh bên trong mang nhuyễn vật liệu. Loại vật liệu này làm đồ vật thả lâu gặp hình thành một tầng oxy hóa màng bảo vệ. Thời gian càng lâu màu sắc càng đẹp, vì lẽ đó lớp mốc lại có người xưng chi, bảo tương. Có điều mà, xưng, bảo tương, người không lọt mắt xưng, lớp mốc người. Hiềm phát âm bất nhã. Đến hiện đại, nhân làm mọi người thường nói, lớp mốc. Đến nỗi với, bảo tương, cái từ này đều sắp mai danh ẩn tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.